Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thần vứt bỏ, là lửa ý chí của thần muốn khôi phục, cảm nhận được xoay quanh ở giữa thiên địa cái kia cỗ ý chí. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, liền vội vàng cúi đầu, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu quan sát, kẻ xúc phạm thần chết, ngẩng đầu. Chính là đối với thần chi bất kính. Mắt thấy giữa thiên địa hỏa thần ý chí càng ngày càng đậm hơn, sắp khôi phục tỉnh lại. Bỗng nhiên chỉ thấy cái kia hỏa diễm bên trong mông lung hỏa điểu trong lúc ngủ mơ giật giật móng vuốt, tựa hồ cảm giác không thoải mái, tùy ý cào một chút. Sau đó cái kia đầy trời dị tượng bao quát hỏa thần ý chí đều hóa thành bột mịn, dị tượng đánh gãy. Hỏa thần khôi phục khí cơ như vậy đoạn tuyệt, toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người lòng có cảm giác cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt mờ mịt nhìn về phía trên tế đài thân thể run rẩy đại tế ti. Cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều không có khôi phục hỏa thần ý chí, làm sao sẽ đột nhiên lại trở nên yên lặng. Đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức, có thể chưa bao giờ qua chuyện như vậy. Đại tế ti sắc mặt khẩn trương mở miệng lần nữa, trong miệng tản mát ra quái dị âm điệu, trong hư không không ngừng chập trùng. Đáng tiếc lúc này liền một chút sóng lăn tăn đều không có, không căm phẫn ra nửa phần quanh quẩn. Lúc này đám người đều là hoảng hồn, dồn dập bái phục trên mặt đất không ngừng nghẹt ngào, trong miệng tản mát ra cầu khẩn thanh âm. Đại tế ti không ngừng tản mát ra quái dị ngữ điệu, ý đồ cùng hỏa thần câu thông, đáng tiếc không từng có nửa phần đáp lại. Thần vứt bỏ, thần phạt, vô số ý niệm tại Dương Tam Dương trong đầu lưu chuyển mà qua. Hai mắt bên trong lộ ra một vệt mờ mịt. Đại tế ti trên tế đàn dày vò nửa ngày, thẳng đến đêm khuya sương lạnh giáng lâm, cũng chưa từng đạt được nửa điểm đáp lại. Phanh tương đương, đại tế ti thân thể sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tuyệt vọng nhìn xem trước người hỏa diễm. Đã mất đi chư thần phù hộ, nhân loại căn bản cũng không khả năng ở đây đại hoang thế giới sinh tồn tiếp. Không đơn giản, đại tế ti mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này giữa sân vô số tộc nhân cũng là sắc mặt đau thương. Người nguyên thủy tuyệt đối không ngốc, biết trước mắt xảy ra chuyện gì. Một cái khủng bố chữ tại mọi người trong đầu xẹt qua, phảng phất là cuồn cuộn kinh lôi, rút đi đám người sở hữu sức lực. Thần vứt bỏ. Bỗng nhiên, trên tế đài đại tế ti con mắt chuyển động, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Phảng phất tuyệt vọng trong đêm tối thấy được một sợi quang minh, sau đó đột nhiên tự trên tế đài đập xuống đến, quỳ rạp xuống Dương Tam Dương trước người, không ngừng dập đầu giơ lên trong tay quyền trượng, sau đó chỉ tế đàn. Nhìn thấy tế tự động tác, giữa sân các vị người nguyên thủy đều là biến sắc, tinh thần cùng nhau chấn động, sau đó đối với Dương Tam Dương phủ phục bái ba bái. Dương Tam Dương sắc mặt trầm mặc, bắt được tế tự quyền trượng, trong mắt thiên võng hoa văn lưu chuyển, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Hỏa thần khí cơ vẫn còn, chỉ là lại bị cái kia chim nhỏ chế trụ, căn bản là không phát huy ra được. Ta cho dù tiến lên cũng không có chút nào tác dụng, cái kia chim nhỏ liền hỏa thần đều có thể áp chế, nên kinh khủng bực nào tồn tại. Nhìn hỏa diễm bên trong rơi vào trạng thái ngủ say chim nhỏ, Dương Tam Dương đem quyền trượng cắm trên mặt đất, đảo qua huyết dịch nhuộm đỏ bùn đất, trên bầu trời minh nguyệt, còn có cái kia hừng hực đống lửa, chiếu sáng nửa bầu trời, quay người đi ra đám người, hướng sơn động bên trong đi đến. Hỏa thần bị áp chế, ai đi lên đều là không tốt, thế nhưng là hắn lại không thể nói chuyện, không thể cùng các vị người nguyên thủy giải thích. Tin tức tốt duy nhất chính là hỏa thần mặc dù bị trấn áp, nhưng cái kia con chim nhỏ vẫn như cũ tại phù hộ lấy bộ lạc. Mặc dù chẳng biết vì sao, cái kia chim nhỏ lâm vào ngủ say, nhưng chỉ cần chờ cái kia chim nhỏ tỉnh lại, hết thảy liền có thể khôi phục lại trước kia. Đáng tiếc, hắn đối với thần chi nhất khiếu bất thông, căn bản là giúp không được gì. Ra sắc mặt buồn bã theo Dương Tam Dương trở lại động phủ. Hai người nằm trên gia thú, đều là im lặng không nói. Thần chi lâm vào ngủ say, nên như thế nào sống qua cái này băng lãnh hàn ác kỷ nguyên? Dương Tam Dương trong bóng đêm mê man lâm vào ngủ say. Trong khi tỉnh đến thời điểm, trống rỗng trong thạch động không gặp chút nào nhân khí. Da đầy mặt nước mắt vẫn như cũ đang ngủ say. Đi ra sơn động, chân trời tỏa ánh sáng. Đại địa bên trên sương lạnh chưa từng biến mất. Tế đàn trước đống lửa vẫn như cũ tại cháy hừng hực. Cùng đêm qua bắt đầu thời điểm hưng phấn so ra, lúc này các vị người nguyên thủy thân hình mỏi mệt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trời sập, đã mất đi chư thần đáp lại. Đối với bộ lạc đến nói, chính là chẳng khác nào trời sập. Các vị người nguyên thủy nằm dạp trên mặt đất, quỳ ở đây một đêm. Cũng may có đống lửa, vẫn chưa đông cứng, nhưng thân thể đau nhức tuyệt không dễ chịu. Dương Tam Dương im lặng, loại thời điểm này, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Giống tương đương, một tiếng gầm rú, Dương Tam Dương hấp dẫn các vị người nguyên thủy lực chú ý. Vẫy tay ra hiệu các vị người nguyên thủy tới, một nhóm người nguyên thủy chậm rì rì xoa cánh tay đi tới, Dương Tam Dương chỉ cái kia cống phẩm, tại chỉ đống lửa. Sau đó chỉ lưới đánh cá, dây thừng, trong mắt tràn đầy sông tiêu ngạo khí chụp bả vai. Ăn cơm, làm việc, cũng không biết đám người hiểu không có hiểu Dương Tam Dương ý tứ. Chỉ thấy một nhóm người nguyên thủy bắt đầu dâng lên hỏa diễm thịt nướng. Đói bụng một đêm lại thêm phong hàn, đám người đã sớm đói bụng, cho dù bị chư thần vứt bỏ. Cũng không thể không ăn cơm không phải. Chư thần mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt không có nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn. Đã mất đi hỏa thần đáp lại, đám người thời gian vẫn như cũ muốn qua, mà lại còn phải cố gắng sống sót. Duy nhất gọi đám người trong lòng còn có ký thác chính là cái kia đại biểu hỏa thần hỏa diễm vẫn chưa biến mất, đây chính là đám người hy vọng trong lòng chỗ. Khi Dương Tam Dương đem lưới ném ở các vị người nguyên thủy trước người một khắc này, các vị người nguyên thủy cuối cùng miễn cưỡng lên tinh thần, mang theo dây thừng, lưới đánh cá hướng giữa rừng núi đi đến. Sống sót chính là chỗ có sinh vật bản năng, không quan hệ còn lại các loại nguyên nhân. Chỉ là lão tế tự nhưng như cũ một người quỳ rạp xuống tế đàn trước, thân thể run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy bi thương. Bộ lạc bị chư thần quẳng đi, hắn cái này tế tự lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông, bằng không thì Dương Tam Dương có lẽ còn có thể trọng chỉnh sĩ khí, an ủi một phen. Cầm thịt khô đi vào lão tế tự trước người, đem đối phương nhẹ nhàng nâng đỡ. Dương Tam Dương đem thịt khô đẩy quá khứ, lão tế tự trong mắt rưng rưng, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương chỗ mi tâm ấn ký, sau đó nuốt vào thịt khô, quay người tiếp tục quỳ rạp xuống hỏa thần tế đàn trước, trong miệng tản mát ra từng đạo thê lương thanh âm tuyệt vọng trong gió quanh quẩn, để trông mong đạt được hỏa thần đáp lại. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lôi kéo một chút lão tế tự. Đáng tiếc lão tế tự vẫn như cũ quật cường nằm dạp trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy bi thiết. Dương Tam Dương lắc đầu, hắn là không khuyên nổi cái này quật cường được như hoàng nghiêu lão gia hỏa. Cái này căn bản cũng không phải là nhân tộc bộ lạc cùng hỏa thần ở giữa sự tình, mà là bởi vì có cái kia tu hú chiếm tổ chim khách chim nhỏ. Chim nhỏ thân thể hiện ra kim hoàng sắc, mỗi một phiến lông vũ đều phảng phất đúc bằng vàng ròng, trên đó lưu chuyển lên đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. áp chế hỏa thần ý chí nửa điểm tính tình cũng không có. Dương Tam Dương đứng tại tế đàn trước trầm tư hồi lâu. Đây chính là tiên thiên thần thánh. Có trời mới biết đối phương sẽ ngủ say bao nhiêu thời gian. Tiên thiên thần thánh thọ nguyên cùng thiên địa ngang bằng. Có lẽ một giấc ngàn vạn năm cũng khó nói. Nhà mình bộ lạc nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Không có có thần chi thời gian, cũng nhất định muốn kiên cường, cũng nhất định muốn sống rất tốt. Dương Tam Dương tải cho mình động viên. Hắn hiện tại có các loại bảo vật, đối mặt nguy hiểm đại hoang, đến cũng không phải không có có sinh tồn tiếp thủ đoạn. Chỉ hy vọng cái này tu hú chiếm tổ chim khách chim nhỏ mau chóng rời đi. Bằng không thì thật dậy người trong lòng không chắc, Dương Tam Dương quay lại động phủ trước. Ở trên tảng đá ngồi xuống, phơi trên bầu trời mặt trời, nhìn nơi xa buồn bã ỉu xìu nữ tính người nguyên thủy. Câu được câu không xoa xoa dây gai, Dương Tam Dương im lặng không nói. Sĩ khí, chỉ có thể thông chẳng qua thời gian đến khôi phục. Trước mặt mọi người vị người nguyên thủy phát hiện, cho dù không có có thần thánh, chính mình cũng vẫn như cũ có thể sống được không tệ về sau. Liền sẽ khôi phục trước đó sĩ khí, rừng cây bên trong chim hót không ngừng. Dương Tam Dương trong lòng niệm lên, nghĩ đến chế tác cung tên, đã mất đi hỏa thần phù hộ. Nếu có thể chế tạo ra được đại đạo gia trì cung tên, toàn bộ bộ lạc sức tự vệ sẽ đề thăng một mảng lớn. Chỉ là, cung tên cũng không phải là tốt như vậy chế tác, nghĩ muốn chế tác phiêu du. Nhất định phải tìm ra có thể chứa đựng phiêu du vật chứa. Kỳ thật vật chứa Dương Tam Dương đã có cấu tứ. Nung gốm sứ hắn sẽ không. Hắn chỉ hiểu được một chút nung gốm sứ nguyên lý. Muốn nung ra gốm sứ, kia là một cái dài rằng giặc quá trình thí nghiệm. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía lấy nước dùng ống trúc bên trên. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sau đó đột nhiên xoay người ngồi dậy, ra, hắn hô một tiếng, chỉ thấy ra trong tay cầm thịt khô, buồn bã ỉu xìu đi vào Dương Tam Dương bên người. Không có nói nhiều, Dương Tam Dương đứng người lên hướng trong rừng hoang đi đến. Trong rừng hoang, Dương Tam Dương tìm tới chính mình muốn, một cái sinh trưởng mấy trăm năm ống trúc mẫu thể, khoảng chừng hai người trưởng thành ôm hết lớn như vậy. Trúc tiết cũng là cao lớn vô cùng, mỗi một cái trúc tiết đều có gạo hứa cao. Hắn nghĩ tới một cái thiên nhiên chữ phiêu du biện pháp. Đó chính là ở đây cây trúc bên trên chui ra một cái lỗ thủng. Đến lúc đó đem phiêu du đổ vào, lợi dụng vật sống chế biến phiêu du. Đây quả thực là nhất kế hoạch hoàn mỹ. Đây là cái này trúc già cứng rắn như sắt. Người nguyên thủy căn bản là chui bất động. Một ngón tay điểm ra, Dương Tam Dương trong cơ thể thiên võng thần quang lưu truyền. Một đầu hỏa hồng sắc sợi tơ chấn động, sau đó chỉ nghe phốc một tiếng, nương theo nhẹ nhàng đâm một cái quyền đầu động khẩu lớn nhỏ xuất hiện. Thành rồi, Dương Tam Dương thu tay lại chỉ, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, trong cơ thể ta thiên võng cùng cái kia một đám lửa màu đỏ. Đến tột cùng là vật gì? Hắn không biết được pháp tắc bản nguyên. Chỉ cảm thấy nhà mình hai món bảo vật này thời khắc mấu chốt nhưng thật ra vô cùng dùng tốt. Mấy ngày trước đây phạt cây, bây giờ đào hố, đều là thuận buồm xuôi gió. Tìm một cái thật dài lá cây đem cái kia cửa hang phong bế. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang. Chữ dụng cụ có. Tiếp xuống chính là săn giết những hùng bi kia loại hình trong núi bá chủ. Bất quá, lần trước hùng bi còn thừa lại không ít xương cốt, ngược lại là đủ dùng. Lúc này không bằng săn giết một con mãnh hổ. Hổ cốt dùng để chế biến phiêu du, cho dù là cổ nhân cũng chưa từng thử qua. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ thần quang, mặc kệ tại thế giới kia, hổ cốt đều là chân quý đồ vật. Phụ cận sơn lâm không có mãnh hổ, muốn săn giết mãnh hổ, còn cần xâm nhập đại hoang,